kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 569, ly khai thế giới màu xám. Rời khỏi trò chơi phía sau, Tô Đại Nhiên cấp tốc đem chính mình bên trong túi đeo lưng quỷ vật thi thể. Tài liệu móc ra, hắn dựa theo Lý Tĩnh bây giờ thân thể trạng thái, bắt đầu tiến hành mô phỏng. Nơi đây có đầy đủ tài liệu có thể cho Tô Đại Nhiên tiến hành thí nghiệm. Manh sát tứ phương ngồi xổm Tô Đại Nhiên bên cạnh, nhìn lấy Tô Đại Nhiên luống cuống tay chân ở trên bàn làm việc may thi thể. Lúc đó, Tô Đại Nhiên tiến nhập tư nhân nữ tử học viện phân hiệu chuyện gì xảy ra. Manh sát tứ phương hoàn toàn không biết, bây giờ Tô Đại Nhiên đang làm gì. Manh sát tứ phương cũng xem không hiểu. Thế nhưng, nàng cảm giác Tô Đại Nhiên càng ngày càng lợi hại. Nhất định chính là chính mình Bạch Mã Vương Tử. Cái này Bạch Mã Vương Tử chẳng những là manh sát tứ phương lúc còn sống, cũng là manh sát tứ phương sau khi chết lý tưởng đối tượng. Dựa theo manh sát tứ phương lời nói mà nói, ý trung nhân của ta là một cái thế anh hùng. Có một ngày hắn biết đạp thất sắc đám mây tới cưới ta. Đây là mỗi một cô gái mộng tưởng. Manh sát tứ phương cũng không ngoại lệ. Càng chưa nói nàng là một cái siêu cấp trạch nữ. Không được, quá yếu đuối. Tô Đại Nhiên chảo nhĩ cào chiếu. Lý Tĩnh tình huống quá thê lương. Ở giai đoạn thứ nhất trị liệu xong, có thể miễn cưỡng treo Lý Tĩnh mệnh, nhưng là chỉ là treo lấy Lý Tĩnh hôm nay sinh mệnh đặc thù. Sợ là không kháng nổi giai đoạn thứ hai trị liệu. Nàng bị thương, thật sự là quá nghiêm trọng. Từ vết thương để phán đoán, tối thiểu cũng là đỉnh cấp đại hung tạo thành. Hơn nữa không chỉ một, bởi vì chịu đến đỉnh cấp đại hung thương tổn, vết thương là phi thường khó lành hợp. Nếu như gặp lại một ít tương đối năng lực đặc thù, vết thương hầu như là không có khả năng khép lại. Tỉ như kỳ tích tầm ăn lên, vô diện quỷ chân thực thương tổn. Tô Đại Nhiên khóa gen liên, xuất ra bản vẽ. Tô Đại Nhiên một bên hội họa, một bên suy nghĩ phương án trị liệu. Lý Tĩnh là hiện nay Tô Đại Nhiên duy nhất cái tìm được còn sống học sinh. Tô Đại Nhiên tuyệt không buông tha. Nếu là có ba bình trở lên trung bình máu, còn có hy vọng. Mỹ hảo cuộc đời du hí bên trong, có thể thu được trung bình máu nhiệm vụ. Bên trong phòng trường đều có đại hung, thậm chí nửa người đỉnh cấp đại hung. Tô Đại Nhiên trao mày, lấy chính mình tại Mỹ hảo cuộc đời du hí thế giới thực lực, muốn thu hoạch trung bình máu độ khó thật sự là quá lớn. Tư nhân nữ tử học viện phân hiệu bên trong quỷ có cường đại, nhưng chúng nó bảo vệ Lý Tĩnh. Sáng ly khai đại lâu văn phòng, oán khí cùng không cam lòng tiêu tán một ít. Lý Tĩnh sinh mệnh đặc thù sẽ phi thường không ổn định. Sở dĩ chuyện này cực kỳ vướng tay chân, hắn cần tinh tế suy nghĩ. Đặc thù tầng sâu nhiệm vụ, thể nghiệm hoàn mỹ nhân sinh Perfect Life sinh vật trò chơi. Sinh tồn 72 giờ đồng hồ. Hoàn thành thu được khen thưởng thêm. Có thể chỉ định tuyển trạch hoàn mỹ nhân sinh Perfect Life trò chơi hạng nhất vật phẩm. Đạo cụ, kỹ năng các loại. Chờ, lúc này, Tô Đại Nhiên phát hiện mình thể nghiệm hoàn mỹ nhân sinh Perfect Life nhiệm vụ kết thúc. Đồng thời, thu được khen thưởng thêm. Cái này khen thưởng thêm, làm cho Tô Đại Nhiên vui mừng quá đỗi. Đại hỉ qua đi, Tô Đại Nhiên rơi vào trầm tư. Chỉ có thể chỉ định tuyển trạch một loại. Hắn ở Mỹ hảo cuộc đời du hí bên trong có ba cái đồ đặc Tô Đại Nhiên cảm thấy đều phi thường hữu dụng. Cái thứ nhất là màu cam thiên phú, lần thứ hai giám định, thứ hai là màu cam vũ khí, hoàng kim khoản song nông, cái thứ ba là lục sắc kỹ năng, tốc độ, đừng xem cấp tốc là lục sắc. Thế nhưng hiệu quả của nó là tăng thêm tỷ lệ phần trăm. Phi thường thực dụng, suy tư sau một hồi, Tô Đại Nhiên lựa chọn lần thứ hai giám định kỹ năng thiên phú. Hắn đem cái này thiên phú lộ ra Mỹ hảo cuộc đời du hí thế giới. Cái màu cam quyển trục xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Quyển trục bên trong chính là lần thứ hai giám định. Lúc này đã từ thiên phú biến thành kỹ năng. Kỹ năng này hiện nay là đối với Tô Đại Nhiên tác dụng lớn nhất. Rất nhiều tài liệu đều có thể tiến hành lần thứ hai giám định. do đó đạt được ngoài định mức đặc hiệu. Cứ như vậy, Tô Đại Nhiên chế tạo quỷ vật năng lực lại lấy được tăng mạnh. Phía sau 3 ngày, Tô Đại Nhiên cùng Otaku giống nhau, cách ở trong phòng cửa cũng không ra. Hắn vẫn luôn đang nghiên cứu như thế nào trị liệu Lý Tĩnh phương án trị liệu. Đẩy ngã rất nhiều, bởi vì nếu như Lý Tĩnh tại kinh dị trò chơi thế giới, Tô Đại Nhiên có thể dựa vào hắc bạch đồng hồ cắt thời gian lui lại đến giúp Lý Tĩnh trị liệu. Nắm chặt ở 7 thành ở trên, đây đã là một cái phi thường đáng sợ trị số. Thế nhưng, Lý Tĩnh ở Mỹ hảo cuộc đời du hí thế giới, Tô Đại Nhiên không cách nào sắp tối bạch xa lọt mang vào. Có lẽ, ta trước tiên có thể tiến nhập Lam Tinh, sau đó đi qua Mỹ hảo cuộc đời du hí thế giới Lam Tinh. Chỗ hổng, bắt được hắc bạch đồng hồ cắt cùng cần tài liệu. Tô Đại Nhiên vỗ đầu một cái. Nếu kinh dị trò chơi thế giới đồ vật không mang vào đi, thế nhưng Lam Tinh có thể mang vào a. Ngược lại chính mình sau đó không lâu tự sắp trở về địa cầu. Lần thứ hai văn minh đại chiến cần Tô Đại Nhiên tự tay xử lý. Người địa cầu đều nhanh đem Lam Tinh đào rỗng. Trời mới biết các loại. Chờ, Tô Đại Nhiên sau khi trở về, bọn họ còn có thể đào ra cái gì khủng bố thi thể. Nói cho cùng, người địa cầu vẫn là quá hiếu chiến. Nhất là quyết đánh đến cùng chiến đấu. Vậy đơn giản là khủng bố như vậy. Tô Đại Nhiên đều có điểm đồng tình cho mã. Không phải là muốn trêu chọc Lam Tinh. Cái này tốt lắm. Dưới sự chỉ điểm của chính mình, người địa cầu đem trong truyền thuyết thi thể đều đào lên. Cleopatra, Thủy Hoàng Đế, người động núi, ác đạt đến nhiều, Giê-xu hậu đại, cái này 5 thi thể. Cái kia cụ không phải truyền thuyết, liền Tô Đại Nhiên đều kinh hãi. Có thể tưởng tượng kinh khủng bực nào. Nhưng vào lúc này, chịu tải cực ác chi hoa thế giới màu xám khẽ run đứng lên. Không gian bắt đầu vặn vẹo. Bầu trời hiện đầy rất nhiều lỗ thủng. Trung Gia Linh đang chiến đấu. Một hồi chiến đấu kịch liệt, đưa tới Trung Gia Linh liền cực ác chi hoa năng lực đều dùng được. Xem ra, tám thước đã nhất thống Hoa Linh Lan học viện. Lúc này đang ở khiêu chiến Trung Gia Linh. Tô Đại Nhiên tính toán một chút. Tám thước là đỉnh phong đại hung. Khóc, quái vật đầu kim tự tháp. Siêu cấp âm mũi. Mặc đều là đỉnh cấp đại hung. Hoa Linh Lan học viện bản thân còn sở hữu 3 cái đỉnh cấp đại hung. Chia ra làm bách thú quân đoàn lão đại Khải Trạch, quạ đen quân đoàn lão đại Cốc Gen Di, quái vật quân đoàn lão đại Lâm Điền. Cái này 3 cái nếu như cũng nhằm vào Trung Gia Linh lời nói. Liền chứng minh, có ít nhất 8 cái đỉnh cấp đại hung ở quần công Trung Gia Linh. Trong đó, còn có nửa người đỉnh cấp đại hung Giang Đình, Hồng Kiêu, Âm Nhu, Âm Linh chờ, các loại, mấu chốt nhất là, Tô Đại Nhiên đang bị Trung Gia Linh vây ở thế giới màu xám phía trước. Đã đem đại biểu các nàng oa oa đều vớt ra. Trung Gia Linh đã không cách nào tùy tâm sở dục khống chế các nàng. Chỉ có thể đánh một trận ngạnh chiến. Trận này ngạnh chiến, Trung Gia Linh 0.7 còn không cách nào toàn lực ứng phó. Bởi vì nàng áp chế Kurama. Áp chế manh sát tứ phương cùng Tô Đại Nhiên. Lúc này, là Trung Gia Linh suy yếu nhất thời điểm. Cũng là Tô Đại Nhiên tay tạo thành. Manh sát tứ phương, đi, là thời điểm ly khai. Sau khi rời khỏi đây, người trực tiếp đi chơi cụ thương trường phía dưới cùng. Cứu ra Kurama. Kurama là một tiểu chính thái. Là cái bộ dáng này. Tô Đại Nhiên cấp tốc ném cho manh sát tứ phương một tấm Kurama bức họa. Manh sát tứ phương cũng biết chuyện nghiêm trọng. Cơ hội chỉ có lần này. Một ngày kích sát Trung Gia Linh thất bại. Chết đem là các nàng. Bởi vì, Trung Gia Linh là nhất có thể trở thành chân chính hung thần tồn tại. Hành động, Tô Đại Nhiên hướng về phía manh sát tứ phương hô to một tiếng. Thừa dịp thế giới màu xám không gian không ổn định nhất trong nháy mắt. Tô Đại Nhiên cùng manh sát tứ phương trực tiếp xông đi lên. Cấp tốc biến mất ở thế giới màu xám chung. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.